Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1523, đại gia phải chết. Diệp Sát đối chiếu PDA địa đồ, sau đó quan sát rồi một chút bốn phía, suy nghĩ lấy A-con có khả năng nhất tại cảng khẩu cái gì khu vực. Sau đó một cước hướng về phía trước phóng ra. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, hoan nghênh tới tham gia trận này trò chơi thịnh yến. Trận này trò chơi tên là đại gia phải chết, nếu như ngươi không cách nào trở thành cuối cùng người sống. Đương nhiên cũng chỉ có thể tử vong nha. Bốn phía bỗng nhiên vang lên âm thanh, Diệp Sát mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, không ngừng nhìn quanh bốn phía. Thanh âm kia là từ đằng xa truyền đến, mà lại không cách nào phân biệt khác phương hướng. Thanh âm kia đi qua điện tử xử lý, mà lại từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thậm chí, cẩn thận nghe, sẽ phát hiện hoặc xa hoặc gần, cũng không chỉ một âm nguyên. Làm cái quỷ gì? Diệp Sát nỉ non, lui về sau một bước, sau đó cảm giác đụng phải cái gì đồ vật. Nhìn lại, tại dây kém lưới phía trước, tựa hồ có cái gì đồ vật như ẩn như hiện. Diệp Sát đưa tay chạm đến rồi một chút, lập tức nhíu mày nói, bình chướng, đây không phải dùng cho phòng ngự bình chướng, cảm giác giống như là vách tường đồng dạng, không ngừng hướng về hai bên kéo dài, tựa hồ là trói buộc loại bình chướng, đem người vây ở trong đó. Diệp Sát dùng sức đẩy một chút, như ẩn như hiện dấu vết trở nên rất rõ ràng. Nhưng vẫn là đem Diệp Sát bàn tay ngăn trở rồi. Để Diệp Sát không cách nào chạm đến dây kém lưới. Chỉ được phép vào, không cho phép ra. Diệp Sát hai chân hơi cong, sau đó mãnh liệt nhảy lên. Kết quả đại khái hướng trên nhảy rồi hơn 3 mét. Diệp Sát cảm giác đụng phải cái gì đồ vật. Đầu tê dần, Diệp Sát lại trở về mặt đất. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại. Đỉnh đầu cũng có bình chướng. Bất quá, lần này bình chướng không phải màu đen, mà là một vòng to lớn màu đen vòng tròn, bao trùm rồi phim chính bến cảng, biên giới bốc lên khí đen, trung tâm khắc họa lấy to lớn phù văn. Diệp Sát kinh ngạc nói, lĩnh vực, Diệp Sát lúc đầu nghĩ muốn nếm thử phá hư bình chướng, nhưng đã nhưng là lĩnh vực, Diệp Sát liền từ bỏ rồi tiến hành phá hư. Lĩnh vực cơ bản trên không cách nào phá hư, bởi vì lĩnh vực hạn chế, bình thường đều là thời gian không đến, liền sẽ một mực tồn tại lấy, chỉ có số rất ít trường hợp đặc biệt, giống như là Samu từng dùng qua long mộ cũng là lĩnh vực, bất quá, thuộc về địa hình lĩnh vực, tên như ý nghĩa, chính là chế tạo ra một loại địa hình. Loại này lĩnh vực ngược lại là có phá hư khả năng, bởi vì cũng không phải là thời gian hạn chế, mà là địa hình hạn chế. Chỉ cần phá hư địa hình, liền có thể phá hư lĩnh vực. Nhưng dưới mắt bồng bềnh tại Diệp Sát đỉnh đầu trên lĩnh vực, hiển nhiên không phải địa hình lĩnh vực. Bến cảng vẫn là bến cảng, không có bất kỳ cái gì địa hình trên cải biến, cũng liền đại biểu cho không phải địa hình lĩnh vực. Không thể phá hư, ta ngược lại muốn xem là trò xiếc gì. Nhất thời bán hội không cách nào rời đi. A-con cũng không tìm được. Diệp Sát dứt khoát tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nhưng đúng vào lúc này, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát thân thể bốn phía hiện ra ngọn lửa. Nhanh chóng tinh hóa. Ngay sau đó, cờ giác, một tiếng. Viên đạn tùy tiện đánh xuyên tinh hóa ngọn lửa. Bất quá, bởi vì tinh hóa ngọn lửa nguyên nhân, bắn nói ra phát hiện ra check đi, lướt qua Diệp Sát thân thể lướt qua đã qua, sau đó đánh nát Diệp Sát thân thể khác một bên tinh hóa ngọn lửa. Chúng đích bình chướng, thật mạnh uy lực, một thương này uy lực để Diệp Sát hơi kinh ngạc, không riêng gì đánh nát tinh hóa ngọn lửa. Mà là trước sau xuyên qua rồi hai tầng, chúng mục tiêu bình chướng thời điểm, như cũ bảo lưu lại nhất định uy lực, nếu như bị trực tiếp trúng mục tiêu, bị thương trình độ có thể tưởng tượng được. Diệp Sát cúi đầu mắt nhìn đầu đạn trên còn quấn một chút màu đen dòng điện. Làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Diệp Sát chếch mặt nhìn lại, lập tức kinh ngạc biến thành rồi kinh ngạc. Diệp Sát cũng coi như kinh nghiệm lão đạo, căn cứ viên đạn phi hành quỹ tích, đại khái có thể suy đoán ra đối phương vị trí. Sau đó hướng lấy nghiêng phía trước một mảnh thùng đựng hàng nhìn lại. Đối phương tựa hồ cũng không có ẩn tàng ý tứ, trực tiếp từ thùng đựng hàng trên đứng rồi lên. Sau đó, Diệp Sát thấy được rồi Nhiếp Phá. Không thể nào, Diệp Sát trừng to mắt nói. Điện ly đụng nhau, mà tại Diệp Sát sững sờ trong nháy mắt, Nhiếp Phá nhanh chóng xoay người nhảy xuống thùng đựng hàng, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mất đi rồi Nhiếp Phá bóng dáng, Diệp Sát mới hồi phục tinh thần lại, lập tức hướng lấy thùng đựng hàng chồng chất địa phương chạy tới. Đồng thời cầm điện thoại lên, bấm Nhiếp Phá dãy số, đỉnh đầu lĩnh vực hạn chế tiến vào người rời đi, ngược lại không hạn chế thông tin tín hiệu. Điện thoại vang lên 2 tiếng, Nhiếp Phá liền nhận điện thoại nói, "Huy, vừa đi liền gọi điện thoại cho ta, cần giúp một tay không?" Diệp Sát nói, "Ngươi ở đâu?" Nhiếp Phá nói, "Còn tại mái nhà đâu?" Chính tại làm sau khi ăn xong điểm tâm nhỏ, nướng cà rốt vòng, Diệp Sát thuận tay cúp điện thoại, mắng rồi nói, như thấy quỷ rồi. Khác một bên, Nhiếp Phá cầm lấy điện thoại một mặt buồn bực, làm cái quỷ gì a? Diệp Sát tự nhận chính mình sẽ không nhìn lầm, chính mình lúc trước vị trí, khoảng cách đánh lén điểm đại khái một khoảng 50 mét. Chính mình có ưng văn đồng tử, cũng sẽ không bởi vì bóng đêm ảnh hưởng. Chính mình nhìn thấy người kia thật là Nhiếp Phá không thể nghi ngờ. Nếu như không phải Diệp Sát lúc trước tại nóc nhà gặp qua Nhiếp Phá 3 người. Diệp Sát thật đúng là sẽ hoài nghi Nhiếp Phá đang nói láo. Gọi điện thoại chỉ là xúc động mà làm, cũng không thể xác định cái gì. Bất quá, gọi qua điện thoại, nghe lấy Nhiếp Phá âm thanh, Diệp Sát ngược lại là tỉnh táo lại rồi. Vừa rồi nhìn thấy kia người không có khả năng là Nhiếp Phá. Diệp Sát có giấy cánh, tốc độ tuyệt đối so với Nhiếp Phá nhanh hơn. Nhiếp Phá gần như không có khả năng vây quanh Diệp Sát trước mặt, chạy tới nơi này mai phục chính mình. Như vậy, vừa rồi Nhiếp Phá là ai? Mà lại, người có thể giả mạo, dịch dung năng lực, xì lít nhựa cây mặt nạ loại hình, điện ly đụng nhau làm sao giả mạo. Đồ chơi kia thế nhưng là bản vẽ chế ra, cùng bảo khố danh sách vật phẩm tính chất đồng dạng. Chỉ này một cái, Diệp Sát xông vào thùng đựng hàng chồng chất khu vực, sau đó đem bước chân chậm lại. Đối phương rất thông minh, một thương không trúng, khoảng cách gần như thế tất nhiên bại lộ vị trí, cho nên quả quyết rời đi. Nhưng chưa chắc nhất định rời đi rồi thùng đựng hàng khu vực. Cho nên, tiến vào mảnh này khu vực sau, Diệp Sát trở nên bắt đầu cẩn thận, chậm rãi thuận lấy thùng đựng hàng khoảng cách qua nói bên trong đi qua. Diệp Sát tinh thể dò xét lấy 4 phía, không chỉ phụ cận qua nói khả năng mai phục, còn có thùng đựng hàng chóp đỉnh. Bỗng nhiên, một tiếng kêu to từ không trung truyền đến. Ai gót không có khả năng vô duyên vô cớ phát ra kêu to. Khả năng duy nhất chính là cảnh báo, ai gót đang dùng kêu to hướng Diệp Sát cảnh báo. Diệp Sát cơ hồ là đang nghe ai gót tiếng kêu to lúc, liền bản năng hướng về phía sau nhảy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nhân bóng đột nhiên liền từ thùng đựng hàng ở trên đỉnh nhảy rơi xuống tới. Sau đó một quyền đánh phía mặt đất, ầm ầm, nương theo lấy Diệp Sát nhảy ra, đối phương nắm đấm trực tiếp đánh vào mặt đất trên, đem mặt đất đánh nát rồi một mảnh, xuất hiện rồi lượng lớn mạng nhện vết rạn. Tiếp lấy, Diệp Sát lần nữa mở to lấy 2 mắt nhìn, lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Ma vương cánh tay, Diệp Sát nhìn lấy cái kia đạo bóng người đứng thẳng thân thể, không khỏi bật thốt lên nói,